Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1185. Internet trực tiếp gian. 1. Tu luyện cái gì đều là mấy bối tử phía trước sự tình. Có đôi khi cảm thấy là một cái thăng đấu tiểu dân cũng rất tốt. Đem mỗi ngày ngày trải qua có tư có vị. Tổng tốt hơn có được vô hạn thời gian đến tu luyện hảo. Vì đuổi tiến độ, Quân Nghiên nghỉ ngơi 2 ngày trở về đến dinh dưỡng thương. Lần này kịch bản, nàng trước tiên ở trong đầu qua một lần. Tên sách tên là Internet trực tiếp gian, vừa lấy đến kịch bản thời điểm. Quân Nghiên còn tưởng rằng là hệ thống văn. Sau này phát hiện không phải là khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, thời đại ở phát triển, làm trên địa cầu không khí chất lượng càng ngày càng kém. Nhân loại cũng tưởng tận biện pháp bắt đầu di dân, bất quá di dân không phải là bốn bể trong ngoài, mà là rời đi địa cầu. Khoa học gia sáng tạo ra tốt lắm di dân điều kiện. Chỉ cần ngươi có tiền có thể di dân đến hệ ngân hà bên trong rất nhiều cái tinh cầu. Trải qua thượng vạn lần thí nghiệm, thiên văn học gia cũng tìm được rất nhiều cái thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu. Có một nhóm người làm thí nghiệm thể ở tân tinh cầu thượng sống rất tốt sau. Kẻ có tiền bắt đầu cử ra rời, theo trên địa cầu thoát ly, càng ngày càng nhiều nhân chuyển đi, trên địa cầu thừa lại cũng chỉ là một ít người già yếu. Không có tiền người nghèo, nguyên chủ ngài Quân Nghiên chính là trong đó một cái người nghèo. Khác nhau cho này không có tiền, ngài Quân Nghiên còn có một hoạn có bệnh tim đệ đệ. Ngài phụ thân của Quân Nghiên thích đánh bạc, ở ngài Quân Nghiên tuổi nhỏ thời điểm, liền trộm trong nhà tiền đi ra ngoài đổ, đem vốn cũng cấp thua sạch, còn khiếm hạ vay nặng lãi. Phụ thân sợ hãi bị vay nặng lãi nhân truy nợ, gạt người trong nhà, chạy trốn, thu vay nặng lãi nhân lợi dụng theo dõi tìm được ngài phụ thân của Quân Nghiên. Đem nhân thủ chân đánh gãy đi làm khất cái, mà ngài Quân Nghiên trong nhà duy nhất phòng ở bởi vì phụ thân có nợ cấp cầm cố rớt. Mẫu thân vì nuôi sống hai cái hai tử, thân kiêm sổ chức, ở một cái mưa đêm trên đường về một đầu đưa tại thối thủy câu lý không còn có đứng lên. Đám người phát hiện của nàng thời điểm, thi thể đều phát sầu, mẫu thân sau khi chết. Thừa lại ngài Quân Nghiên cùng đệ đệ ngài Quân Khâm sống nương tựa lẫn nhau. Vì cung cấp nuôi dưỡng bản thân đệ đệ, ngài Quân Nghiên bỏ học không đọc, còn tuổi nhỏ liền đi ra ngoài làm công. Đáng tiếc trên xã hội không cần lao động trẻ em, nàng phải dựa vào thu rác mà sống. Ban đêm đi theo đệ đệ ở tại vòng cầu bên trong. Bản thân bớt ăn bớt mặc toàn tiền cấp đệ đệ xem bệnh. Khả đệ đệ bệnh chính là cái không đáy. Nhập bất phu xuất, dựa vào nàng về điểm này gây com thu vào căn bản dưỡng không sống nàng cùng đệ đệ. Trời không tuyệt đường người, ở ngài Quân Nghiên chung quanh tìm việc vấp phải trắc trở sau. Có cái tinh tham phát hiện nàng, trần phù ở trên đường cái tìm kiếm ngôi sao nhỏ tuổi thời điểm. Liếc mắt một cái liền chọn chúng ngài Quân Nghiên, ngài Quân Nghiên tuy rằng quần áo tả tơi, mặc cái gì đều không như ý. Khả thậm ở trụ cột hảo, hơi chút tân trang hạ, có thể bán cái giá tốt. Trần phù vụng trộm theo dõi ngài Quân Nghiên 2 ngày, hiểu biết ngài Quân Nghiên trong nhà chỉ còn lại có một cái đệ đệ sau. Hắn cùng ngài Quân Nghiên bỏ xuống cành ô liu, đi internet trực tiếp công ty làm ngôi sao nhỏ tuổi. Trần phù cho nàng khai tiền lương không thấp, cũng đủ nàng nuôi sống đệ đệ. Hơn nữa vì cấp ngài Quân Nghiên sáng tạo một cái tốt trưởng thành hoàn cảnh. Công ty còn cung cấp ăn trụ, ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh đã cải biến ngài Quân Nghiên trong lòng suy nghĩ. Nàng nhu cầu cấp bách kiếm được tiền, không chỉ có là vì đệ đệ, cũng là vì bản thân. Nàng không chút do dự liền ký hạ hiệp ước, Trần Phù mang nàng trên đường mua quần áo, đơn giản làm đóng gói. Vì nhường ngài Quân Nghiên có thể càng thêm tin phục bản thân. Trần Phù đem ngài Quân Nghiên đệ đệ cũng tiếp đến bản thân nơi. Cho hắn mua tắm rửa quần áo, cung cấp đồ ăn, hạnh phúc như là một khối bánh nướng nện ở nàng trên đầu. Đem nàng cấp tạp mộng, Trần Phù nói với nàng, chỉ cần nàng trực tiếp sau nhân khí đủ cao, thích nàng nhiều người, nàng sẽ bị ảnh thị công ty nhân tướng chung. do đó bắt đầu suy diễn sự nghiệp. Hết chương.